Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua nhé. Cô không muốn anh giúp, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy đau đầu đau bụng, ngay cả toàn bộ gân cốt đều là đau nhức cả. Hơn nữa cô bình thường không cự tuyệt được anh, lúc bệnh như thế này làm gì có cơ may để mà cự tuyệt được đây. Vì vậy cô để cho anh đỡ xuống giường. Em có thể đi không? Hay là anh bế em? Cô cúi đầu sợ hãi nói. Em muốn đi toilet. Đây chính là di chứng của việc truyền hai bình nước. Anh đỡ cô đến đi toilet, rồi đứng ở cạnh cửa cất lời dặn dò. Cẩn thận một chút, không cần phải vội. Anh ở ngay bên ngoài. Cái cảm giác thân mật như vậy, anh và cô giống như vợ chồng nâng đỡ lẫn nhau. Chỉ là cô không cần anh phải cảm thông mà thương hại cô. Ra khỏi toilet, Lam Nguyệt không có dũng khí nhìn anh, lại bị anh chặn ngang ôm lấy. Mau thả em xuống, cô kêu lên khàn khàn nói. Em đi như vậy làm cho anh rất là lo lắng, để cho anh ôm em sẽ an toàn hơn. Anh không để ý tới lời kháng nghị của cô, mà ôm cô tới phòng chụp X-quang, lại ôm cô trở về giường. Dọc đường đi, rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn bọn họ, làm cho cô xấu hổ, chỉ có thể vùi mặt trong ngực của anh. Anh rót cho cô một cốc nước ấm, làm cho cổ họng của cô ấm lại, làm dịu đi cơn ho khan của cô. Hai người không nói nhiều, anh biết với thân thể suy yếu của cô hiện giờ, nói cái gì cũng sẽ làm cho cô phiền lòng, cô cũng không nghe. Nên Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể tận tâm chăm sóc cho cô. Anh không truy hỏi về vấn đề của Tiểu Kiệt, khiến cho Lam Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cũng không còn cự tuyệt sự chăm sóc của anh. Bác sĩ điều trị mang phim X-quang đến, nói rằng Lam Nguyệt đã đỡ, tình trạng rất tốt, mai có thể về nhà nghỉ ngơi. Sau khi bác sĩ rời đi đã là giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt mua cho cô một tô mì hoành thánh. Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường lại đẩy anh ra. Để tự em ăn là được rồi. Không được, sức khỏe của em chưa hồi phục. Anh kiên trì thổi nguội mì rồi mới đút vào trong miệng của cô. Anh muốn dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình, lại không ngờ làm cho cô hiểu lầm, thật là đáng thương. Cứ như vậy, cô nửa mơ nửa tỉnh, cho đến buổi tối, Lam Tình mang theo quần áo cho Lam Nguyệt và thay cùng cho Tiểu Kiệt vào trong bệnh viện. Lam Tình còn chưa kịp mở miệng hỏi vị khách không mời mà đến này, thì Tiểu Kiệt đã vui mừng nhảy vào trong lòng của Mạnh Thừa Kiệt. Papa à, dì nói mẹ bị bệnh, phải uống thuốc và tiêm kiêm. Tiểu Kiệt ngoan, mẹ sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Mạnh Thừa Kiệt vỗ vỗ lưng con, Lam Tình nhướng mày muốn kéo Tiểu Kiệt lại, nhưng Mạnh Thừa Kiệt không chịu buông tay. Tiểu Kiệt xuống ngay, con dám gọi là papa, tiểu tử kia không có lương tâm mà. Đây vốn là papa mà. Tiểu Kiều chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Thừa Kiệt nói. Không phải, mau xuống đây. Lam Tình chống tay trừng mắt nhìn Tiểu Kiệt. Mạnh Thừa Kiệt chỉ cười, không nghĩ tới Lam Tình lại phản đối dữ dội như vậy. Lam Tình còn đang định mắng, nhưng tiếng ho khan của Lam Nguyệt lại cắt ngang lời cô. Sao em lại đưa Tiểu Kiệt vào đây? Bệnh viện có rất là nhiều vi khuẩn, cẩn thận không là lây bệnh cho nó đó. Lam Nguyệt vội vàng lấy ra một chiếc khẩu trang. Kiều Kiệt nói là nó nhớ mẹ, ở Mỹ muốn tới thăm chị, em cũng không có cách nào cả. Còn có mẹ và hai bác Chu, chị Mạn Ni, họ nói tối nay sẽ đến thăm chị đó. Lam Tình chuyển ánh nhìn sang Lam Nguyệt. Bảo bọn họ không cần tới nữa, chỉ là một chút bệnh nhỏ thôi, trưa ngày mai chỉ có thể xuất viện rồi. Lam Nguyệt lại ho nhẹ vài tiếng. Không sao chứ, chị không nên cậy khỏe nha, mỗi lần cảm mạo đều không cần đến bác sĩ, như vậy mới dẫn đến viêm phổi như thế này đó. Lam Tình lại cất tiếng cằn nhằn. Lam Nguyệt có một chút không yên lòng nói. Cô nhìn Mạnh Thừa Kiệt và Tiểu Kiệt, thoáng chốc lại cảm thấy ấm áp. Nếu có thể làm cho Tiểu Kiệt hạnh phúc, cho dù Mạnh Thừa Kiệt không yêu cô thì cũng có làm sao chứ. Người bị bệnh, đầu óc cũng hỗn độn, cứ suy nghĩ cô lại cảm thấy đau đầu, lập tức nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy có một chút ổn thỏa mà cũng lại không ổn một chút nào cả, đến chính cô cũng không thể nào hiểu nổi. Em đưa Tiểu Kiệt về đi, không lại lây bệnh cho nó bây giờ. Lam Nguyệt lại chú ý đến chuyện trước mắt. Vậy thì chị phải làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ chăm sóc cho chị. Chị và anh ta. Lam Tình muốn hỏi chuyện rõ ràng, nhưng nghĩ thấy Lam Nguyệt còn bị bệnh, lại nghĩ gì lại muốn nuốt xuống. Thôi thì quên đi, chờ chị khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện. Tiểu Kiệt à, mau đi về nhà với dì đi. Lam Nguyệt cất tiếng gọi con. Mẹ à, ôm con. Tiểu Kiệt lon ton chạy đến bên giường tìm mẹ. Mẹ bị ho, không thể ôm Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt ngoan cùng dì về nhà trước, chờ mẹ khỏe lại đưa Tiểu Kiệt đi mua đồ chơi, đi McDonald's có được không nào? Lam Nguyệt chỉ có thể trấn an Tiểu Kiệt. Chị à, chị chắc chắn là em không cần ở lại sao? Để anh ta ở đây chăm sóc chị có được không hả? Lam Tình vẫn bất an mà cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net